Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 429. Hải Thừa Vũ thúc giục nói, sư tỷ, tranh thủ thời gian lấy kim bối lô luyện dược, kim hà chảy xuôi trong bảo lô. Tần Minh cũng không hoảng, nam minh ly hỏa khó mà thương nó thân, hắn chậm đợi chính mình niết bàn hoàn thành. Lúc này, hắn luyện thành nhiều loại linh tràng trồng chất lên nhau, lẫn nhau giao hòa giống như lít nha lít nhít lưới xuyên qua huyết nhục, kéo dài đến bên ngoài cơ thể. Lúc này, linh tràng trọn vẹn, hòa hợp về sau, cùng nhục thân cộng hưởng, lại cùng tinh thần tràng cấp tốc hợp nhất, hình thành không tì vết tuần hoàn, trong thân thể có ba thanh mệnh hỏa khiến cho hiển chiếu cùng quy nhất. Đây cũng là tâm đăng hình thức ban đầu, tần minh linh chàng cùng tinh thần chàng cộng minh. Giao hòa đến nhất cảnh giới viên mãn về sau, ở tại tả hữu trên đầu vai, còn có hướng trên đỉnh đầu, cùng ra hiện ba đám ánh lửa, lúc này nó linh chàng còn có tinh thần chàng sáng chói không gì sánh. Được, khiến cho ba đám mệnh hỏa quy nhất, hóa thành một chiếc đèn. Chiều sáng toàn bộ linh tràng cùng tinh thần, cùng nhục thân, tại sán lạn trong ánh lửa. Một chiếc tâm đang từ từ bay lên. Nó quang diệu mát, lại thần thánh, có thể thuần hóa lực lượng tinh thần, có thể tẩy lễ huyết nhục chi khu. Càng là tại chiếu rọi con đường của hắn, tâm đang sơ tụ. Chỉ là bước đầu tiên, hắn xông phá đại cảnh giới cửa ải về sau. Có thể hoàn thành đến một bước này đã coi như là phi thường thuận lợi. Cùng lúc đó, Tần Minh cảm giác nhục thân nóng hổi đến muốn bốc cháy lên. Hắn tân sinh quá trình không gì sánh được kịch liệt, lại tại tăng tốc, toàn thân hoạt tính tiêu thăng, lần này thuế biến so theo dự liệu phải nhanh. Hắn đã thấy rõ nguyên nhân, ở trong kim bối lô, hắn bị đồng nguyên nam minh ly hỏa nấu luyện. Hắn đang mượn thế, vận chuyển tương ứng hỏa kinh, rèn luyện tinh hoa của biển thay ngén bảo dược, hắn tu sửa thiên địa. Hái mật tàng, mang về những cái kia chất lỏng màu xanh lam thật là bất phàm. Trải qua kim bối lô bên trong thần hỏa tương trợ, hắn ngay tại gia tốc hấp thu, tần minh huyết nhục cùng tinh thần đều đang nhanh chóng niết bàn liên. Đới lấy sắc trời cũng tại thuế biến. Đây là một lần toàn phương vị tân sinh khiến cho hắn số tuổi thọ đều tại tăng lên bên trong, tình huống có chút không đúng, hắn còn chưa CSS, Vân Thư Yểu là kim bối lô chủ nhân, cảm giác được dị thường, phát hiện bên trong ngồi xếp bằng thân ảnh càng phát ra chói lọi, nàng đây không phải tại luyện dược, ngược lại giống như là giúp đối phương luyện kim thân, thế nào? Ngọc Hoàng hỏi thăm, sư tỷ, ta tới giúp ngươi luyện hóa. Hải Thừa Vũ tiến lên, ầm ầm, kim bối lô kịch liệt lắc lư, sắp thoát ly Vân Thư Yểu khống chế. Nàng hãi nhiên phát hiện, nội bộ người kia đứng dậy, luân động đen kịt bảo xích, đem vách lò đánh nứt, nguy rồi. Hắn muốn thoát khốn, nàng thất thanh nói. Lô này ấy chứa đựng cái kia một đám hy chân nam minh ly hỏa đang ảm đạm đi. Lại bị đối phương hấp thu, kim bối lô linh tính tại cực tốc suy giảm. Lại phát ra tiếng răng rắc, nàng run tay ném ra ngoài. Lấy kim bối luyện chế lô thể ở giữa không trung oanh một tiếng giải thể. Chia năm xẻ bảy, một cái toàn thân đều là kim hà thiếu niên thoát khốn mà ra, tần minh phá quan kết thúc. Chính thức đặt chân tại đệ tứ cảnh tâm đăng, từ đầu đến chân toàn phương vị tân sinh hoàn tất, giờ khắc này. Hắn cảm giác nắm chắc tự thân vận mệnh, cảnh giới quá thấp thiếu khuyết đang bị bổ túc, ngươi. Đệ tứ cảnh, Ngọc Hoàng sắc mặt đột biến, lúc này, tần minh khí cơ không giấu được, mãnh liệt thuế biến thời khắc cuối cùng, toàn thân hắn thông thấu. Sáng chói sắc trời chiếu sáng bầu trời đêm, sóng gợn mạnh mẽ hướng ra phía ngoài khuếch trương, Ngọc Hoàng khó có thể tin. Đối phương không phải đệ tam cảnh trung hậu kỳ. xa so với hắn tưởng tượng còn muốn tăng lên mãnh liệt, cái này vẫn chưa tới một năm rưỡi. Tần Minh cảnh giới liền đuổi tới, Ngọc Hoàng thân thể hai bên trong suốt kiếm dực hiển hiện. Hắn giống như là một chàng lôi đình hướng về Tần Minh lao xuống. Về phần chói mắt, kiếm luân càng là sớm đã ly thể. Lại áp xúc, giống như kiếm ý lĩnh vực mặt trời rọi khắp nơi, hướng về Tần Minh đánh tới. Giờ khắc này, Tần Minh không có tránh né, đặt chân đệ tứ cảnh về sau, hắn có thể thong dong mà đường hoàng nghênh địch, mặc dù đối mặt yêu tộc đứng đầu nhất thiên yêu chủng, cũng không cần lui tránh. Có lẽ, cho tới bây giờ, ngày xưa rất nhiều đối thủ nên tránh phong mang của hắn. Oanh một tiếng, hắn lấy trong tay đen kịt lượng thần xích quất vào vầng kia chói mắt kiếm ý mặt trời bên trên, trực tiếp đưa nó đánh nổ. Ngọc Hoàng sắc mặt thay đổi liên tục. Đó là hắn đòn sát thủ một trong, kết quả bị đối phương một kích liền phá đi. Hắn chấn động trong suốt kiếm rực mấy trăm đạo kiếm quang giống như là mưa to như chút nước, lại như là lôi đình, lít nhà lít nhít chút xuống ra ngoài, toàn bộ chém về phía Tần Minh. Hắn đi là yêu kiếm tiên chi lộ, tại trong yêu tộc danh xưng lực công kích siêu tuyệt, một vị kỳ tài. Lúc này toàn diện bộc phát, tự nhiên phi thường khủng bố, nhưng mà Ngọc Hoàng trái tim đập thình thịch, mãnh liệt bất an, bởi vì hắn cái kia mấy trăm đạo kiếm quang rơi xuống về sau, đối thủ không có tránh né, nó bên ngoài cơ thể xuất hiện ngũ sắc quang luân, nhìn như chậm rãi chuyển động, càng đem tất cả kiếm quang đều ma diệt. Dưới mắt Tần Minh vận dụng đã không còn là kỳ công, mà là ngũ đại bí điển, từ Chu Thế Kinh đến Tam Hoàng Ngự Kim Kinh, lại đến Phúc Hải Kinh. Mặc dù cùng là thuộc tính ngũ hành, nhưng là ngũ đại bí điển cộng hưởng, so với ngày xưa ngũ đại kỳ công dung hợp lúc, cường đại thực sự nhiều lắm. Xoẹt, Tần Minh huy động lượng thần xích, một đạo ngũ hành thần quang bay ra, keng một tiếng đem Ngọc Hoàng hộ thể kiếm dược chém ra, để thân thể của hắn kịch chấn không thôi, sắc mặt một trận đỏ thẫm, suýt nữa ho ra máu nữa. Kiếm trong tay hắn thể càng là tia lửa tung tóe, xuất hiện rất lớn khe, cơ hồ bẻ gãy. Cái này, Hải Thừa Vũ con ngươi co vào, cái này trực lập viên ma tộc thiếu niên viễn siêu đoán trước, cường đại quá mức, còn lo lắng cái gì? Quận chúa Vân Thư yểu quát tháo, điều động đại lượng hải quái tiến công, trong nội tâm nàng khó mà bình tĩnh. Cái thứ hai dị số lại so Ngọc Hoàng còn mạnh hơn. Có thể, nàng hiện tại đã không có lựa chọn khác, giết nơi này sát phạt khí trùng tiêu mà lên. Bọn hắn muốn vây quét Tần Minh, Hải Thừa Vũ, Kim Lân Giải các loại mặc dù chấn kinh, nhưng lúc động thủ cũng không chần chờ. Hôm nay nhất định luận cao thấp, phân sinh tử, chỉ có huyết chiến. Phốc, Tần Minh huy động lượng thần xích, Tiệt Thiên Đao ý nở rộ, trong chốc lát để Hải Thừa Vũ nắm hoàng kim trường thương tay phải liên quan cánh tay phải thoát ly thân thể, mà lại ở giữa không trung nổ tung. A, hắn kêu lên thảm thiết, một lần nữa chém giết về sau, lúc này mới vừa giao thủ, hắn liền tàn tật. Hắn có chút sợ hãi, đồng thời cũng có chút phẫn nộ, nói: "Tỷ phu, Ngọc Hoàng, đây chính là ngươi nói đê cảnh tu sĩ, chỉ xứng cùng ngươi ngày xưa kiếm nô tranh phong." Hắn đều không muốn xưng là tỷ phu. Dưới mắt loại cục diện này, Ngọc Hoàng nói tới chuyện xưa có vẻ hơi buồn cười. Tin tức hoàn toàn không hợp, Phúc, Ngọc Hoàng đem hết khả năng phản kích, liều mạng đối kháng. Thế nhưng là tại lượng thần xích kích xả ra một đạo ngũ sắc thần quang về sau, hắn tại chỗ bị xuyên thủng, bị thương nặng. Hải Thừa Vũ lòng đang chìm xuống, nói: "Chính ngươi cũng không là đối thủ, còn nói gì kiếm nô cấp trực lập viên ma, ngươi đang nói láo, lừa gạt chúng ta." Hắn tại cực tốc lùi lại, vọt hướng trong biển, nhưng mà hắn căn bản trốn không thoát. Tần Minh lạnh lùng quay đầu, lượng thần xích đảo qua, phù một tiếng, đao ý rớt phát, quang mang giống như giải lụa đem hắn chém ngang lưng. Hải Thừa Vũ kêu thê lương thảm thiết, rơi xuống trên bờ cát, hắn chạy thoát không được, tính mệnh thở hơi cuối cùng. Quận chúa Vân Thư yểu hoa dung thất sắc, trong nháy mắt liền tế ra 4 kiện dị bảo, đều là cực kỳ chân quý cùng cường đại vũ khí, thế nhưng là tại bây giờ Tần Minh trước mặt, những dị bảo này căn bản không đáng chú ý. Theo hắn huy động lượng thần xích, ngũ sắc thần quang khuấy động, đưa chúng nó tuần tự đều đánh nổ. Tần Minh trong tay lượng thần xích chặt nghiêng xuống tới. Vân Thư Yểu mặc dù đem hết khả năng tránh né, nhưng vẫn là bị một đạo thịnh liệt chùm sáng đánh trúng, nàng kêu rên lên tiếng. Một đầu chân dài rời khỏi thân thể, rơi xuống bên bờ biển, máu tươi phun trào. Cùng lúc đó, thiếu nữ tay mèo bay rớt ra ngoài, nàng muốn cứu viện, trong thân thể đao quang, phần bụng trước sau trong suốt, xuất hiện một cái kinh khủng huyết động. Kim lân giải duỗi ra, người kéo, kìm lớn phát sáng. Phát ra như lôi đình thanh âm, kết quả. Tần Minh lật tay một thước rơi xuống. Kim lân giải bộc phát lôi đình chùm sáng bạo tán. Lại nó cái kia kéo tới kìm lớn nổ tung, trong biển. Đại lượng linh sa, hải hầu tử, bát chảo hải thú các loại công kích. Kết quả theo Tần Minh thể ngoại ngũ hành quang luân khuếch trương. Trong sóng lớn tay cụt, cự trào, đầu cá đợi đến chỗ đều là hải tộc sinh linh thành đàn liên miên si ết, ết thảm, ngọc hoàng tự phụ triệt để bị Tần Minh đánh không? Có, hắn đã bị trọng thương, hắn không phá nổi Tần Minh ngũ hành quang luân mặc hắn thủ đoạn ra hết. Đều khó mà đả thương địch thủ, trong bầu trời đêm, hắn không ngừng xúc thế. Toàn thân trong vắt tự thân giống như muốn hóa thành một thanh sáng chói tiên kiếm. Bắn ra kinh khủng kiếm ý, cuối cùng hướng về phía dưới chém tới. Nhưng mà, Tần Minh chỉ là mãnh lực luân động lượng thần xích mà thôi. Quét sạch tứ phương, hắn các lộ đối thủ liền siết, ết thì siết, ết. Tàn thì tàn, hải thừa vũ sụp đổ. Kim lân giải cùng Vân Thư Yểu đồng thời bị chém ngang lưng, Ngọc Hoàng kêu rên lên tiếng. Máu nhuộm bầu trời đêm, hắn bị chém nghiêng vai thành hai đoạn, lúc này, phá vỡ mà vào tứ cảnh Tần Minh, giống như là một tôn thiếu niên ma thần, quét sạch tứ phương địch, bỗng dưng, hắn nhìn về phía bầu trời đêm, vừa nhìn về phía đại dương mênh mông. Vô luận là trong biển rộng hay là trên bầu trời, đều xuất hiện cực kỳ rung động lòng người cảnh tượng. Giả khư thế giới thể hiện ra một mặt khác, để Tần Minh đều thất thần. Hết chương.